Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, cường thế. Tuyết Lạc tự nhiên biết chính mình thua. Lúc này nàng đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm kia tòa cự phong. Chỉ thấy giờ phút này, cự phong mở ra một phiến cánh cửa. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm kia phiến cánh cửa. Thông qua bước vào thiên trận kỳ phủ 999 cánh cửa trận, liền có thể từ kia cánh cửa bước vào thiên trận kỳ phủ giữa. Đó là duy nhất nhập khẩu vùng đất, mà cửa ra là ở mặt khác một chỗ. Giờ phút này, mọi người đều muốn nhìn. Kia tại 4 cái canh giờ trong vòng thông qua 999 cánh cửa trận người. Rốt cuộc sẽ là cái gì dạng một nhân vật? Chỉ sợ mặc dù là hôm nay, bọn họ trong đại đa số người cũng không khả năng dụng như vậy ngắn thời gian có thể thông qua. Có thể hay không này không cần hoài nghi. Có thể nhập thiên trận kỳ phủ mọi người từng có như vậy một trọng khảo nghiệm. Quan trọng là, thời gian, 4 cái canh giờ, thật là đáng sợ. Rốt cục, mở ra đại môn chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Người này thân phi một tịch áo bào trắng, khuôn mặt có chút tuấn dật, Lâm Phong cũng không có ngụy trang đắc quá lợi hại, chính là tùy ý đem chính mình cải tạo hạ. Tuy rằng ngày xưa tại Thanh Sơn Thành chiến đấu rất khả năng sẽ dẫn đến thiên trận kỳ phủ người chú ý, nhưng mà như vậy cải tạo hạ khuôn mặt, tin tưởng rằng mặc dù đối phương chứng kiến của chính mình hình ảnh cũng không nhận ra được. Huống hồ, mặc dù có người chứng kiến của chính mình hình ảnh cũng trích sẽ là cao tầng nhân vật. Bọn họ không khả năng dễ dàng chú ý tới một cái nhập phủ đệ tử. Nhưng mà Lâm Phong bước vào thiên trận kỳ phủ khoảnh khắc, lập tức cảm giác được rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú tại chính mình trên người. Không khỏi thần sắc vi ngưng hạ, trích thấy phía trước mênh mông không gian, kỳ lân việc lạ. Núi cổ ốc, chằng chịt có hứng thú, ở giữa, có đám người vô số, ánh mắt đều nhìn phía hắn. Một màn này khiến cho Lâm Phong có chút buồn bực, như thế nào sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy? Còn rất đẹp trai ra hỏa, người thật có phúc. Lúc này, một đạo vui cười tiếng động truyền ra, Nguyệt Khinh Sa ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tuyết Lạc, mở miệng nói. Đẹp trai như vậy ra hòa, xem ra ngươi chủ động hiến hôn cũng không có hại. Ngươi hỏi một chút hắn dám tiêu thụ ta vừa hôn sao chứ? Tuyết Lạc lãnh đạm nói thanh, khiến cho Nguyệt Khinh Sa cười nói. Nguyên lai ngươi muốn không tuân thủ đánh cuộc. Ai nói ta không tuân thủ đánh cuộc? Tuyết Lạc đáp lại, mà lúc này, chỉ thấy Thiên Mạc cước bộ hướng phía trước bước ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói thản nhiên, Tuyết Lạc tiểu thư muốn đưa ngươi vừa hôn, ngươi muốn vẫn là không cần. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe nói mấy người đối thoại lộ ra kỳ quái thần sắc. Nghe bọn họ ý tứ, tựa hồ có cái gì đánh cuộc, đem chính mình cấp tạo nên. Ta có thể trước lộng biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. 999 cánh cửa trận, ngươi chỉ dùng 4 cái canh giờ không đến. Tại đây ta thiên trận kỳ phủ trong lịch sử đều có thể sắp xếp thượng danh. Bởi vậy ta cùng Tuyết Lạc mỹ nữ tiểu đổ hạ, ngươi nếu tại 4 cái canh giờ nội hoàn thành, Tuyết Lạc mỹ nữ liền hiến cho ngươi một cái môi thơm. Nếu là không có, ta liền hiến hôn cấp một cái cho người đáng ghét. Nguyệt Khinh Sa nông cười nói, khiến cho Lâm Phong lộ ra một chút thú vị vẻ. Nhìn thấy Nguyệt Khinh Sa đạo, nói như vậy, ta chẳng lẽ không phải là ổn có lời không thiệt thòi. Nhưng thật ra ngươi, ngược lại mạo này nguy hiểm. Ngoặc kép, ta này không phải thắng sao chứ? Nguyệt Khinh Sa cười nói, Lâm Phong sâu trong đôi mắt, chỗ hiện lên một đạo lãnh ý. Những người này thật đúng là có hứng thú. Ta hỏi ngươi lời đâu? Thiên Mạc nhìn thấy Lâm Phong, trên người có một cỗ nguy hiểm khí tức hướng tới Lâm Phong trên người tràn ngập mà đi. khiến cho Lâm Phong mày khẽ mặt nhăn. Nhìn bộ dáng, những người này cầm hắn đến đánh đố. Mặc dù là hắn may mắn có bị thắng được mỹ nữ môi thơm, còn phải ngoan ngoãn cự tuyệt đâu. Cước bộ hướng phía trước bước ra, Lâm Phong không có đi nhìn thiên mạc. Hắn đến thiên trận kỳ phủ cũng không phải là làm chuyện nhàm chán đó. Nhưng mà trên thực tế, từ hắn dẫn phát trường phong ba này, tựa hồ liền không thể thoát ly này cục. Thiên mạc chứng kiến chân hắn bước hướng phía trước mà đi, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút lạnh như băng tà cười. Cước bộ đi phía trước một bước, một cổ kinh khủng nguy cơ hướng tới Lâm Phong mà đi. Nguyên lai các ngươi đã sớm câu thông được rồi. Tuyết lạc, dâng lên vừa hôn quyết đoán đều không có. Thực kêu tỉ tỉ ta thất vọng đâu. Nguyệt khinh xa chứng kiến một màn này mở miệng nói. Mà lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy một cái hắc ám thủ cánh tay hướng tới hắn trong giây lát oanh đập. Mà đến, không khỏi trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng lạnh. Trở nên gian xoay người, thân thể đi phía trước một bước, hư không chấn động hạ. Giản dị tự nhiên một quyền bạo oanh mà ra, giống như hư không cũng xuất hiện dòng khí lốc xoáy. Hôm nay Lâm Phong thân thể mạnh mẽ đến mức nào? Đại đế cảnh cường giả cũng tuyệt không dám cùng hắn thân thể va chạm. Hắn nắm tay có thể uy hiếp đến đế cảnh nhân vật. Kia cổ kinh khủng hít thở không thông quyền uy giống như xuyên thủng hư không, ngay lập tức cùng thiên mạc hắc ám thủ cánh tay oanh ở tại cùng nhau. Trong khoảnh khắc răng rắc tiếng vang cuồn cuộn, từng đợt hắc ám chi mang hướng tới Lâm Phong cánh tay thượng leo lên mà đến. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong cánh tay khẽ run hạ, này ăn mòn lực lượng không còn sót lại chút gì, mà thiên mạc tác phát ra một đạo trầm thấp tê tê tiếng vang. Tại tiếp xúc Lâm Phong nắm tay kia trong nháy mắt liền bạo lui mà ra. Nhưng mà cánh tay mạch lạc cốt cách vẫn bị tê toái đến. Một cái cánh tay trực tiếp thùy ở tại nơi đây. Thật mạnh lực lượng, đám người chứng kiến một màn này đồng tử một ngưng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, này trận đạo lợi hại ra hỏa. Thực lực không ngờ cũng rất đáng sợ. Nhưng mà hắn thoạt nhìn còn như thế trẻ tuổi. Thiên mạc mặc dù không am hiểu lực lượng, nhưng vừa rồi kia đạo công kích vẫn tính là phi thường đáng sợ. Không ngờ bị hắn trực tiếp nổ nát nứt da thùy ở tại nơi đây. Thật mạnh, cái gì vậy? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho mọi người đồng tử tất cả đều ngưng hạ. Chỉ thấy Lâm Phong tiếp tục dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới Tuyết Lạc đi qua đó. Tuyết Lạc mắt đẹp khẽ nhíu hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đây là chính hắn ý tứ, vẫn là ý tứ của ngươi? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Tuyết Lạc chứng kiến Lâm Phong chạm tại trước thân, nhưng lại không tự chủ được cảm giác được một cỗ lực áp bách lượng. Vừa rồi kia một đạo quyền mang rất lợi hại, là ta, ngươi phải như thế nào? Tuyết Lạc khi nào đã bị cúa này đãi ngộ, một người chạm tại trước thân áp người khác, lấy như vậy tư thái đối nàng nói chuyện, quả thực đâu thể thế được. Lâm Phong bàn tay trong giây lát quăng đi ra ngoài. Tuyết Lạc ánh mắt đột nhiên gian ngưng hạ, thân thể như Phong giống như lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Phong như bóng với hình, tốc độ nhanh như tia chớp, kia một cái tát nổ nát hết thảy trở ngại tại trước thân lực lượng, hướng tới nàng quăng qua tới. Quá khứ, Tuyết Lạc nâng lên cánh tay ngăn cản, nhưng mà oanh ca tiếng vang truyền ra, cánh tay cốt cách giống nhau vỡ vụn, khiến cho đám người tâm cũng tùy theo run lên, sắc mặt cứng ngắc. Gia hỏa này, hảo điên cuồng, vừa bước vào thiên trận kỳ phủ, sẽ oanh thiên mạc, suý huyết lạc sao? Chụp một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, Lâm Phong trưởng lực không thể ngăn cản, trực tiếp suý ở tại Tuyết Lạc trên mặt. Tuy rằng nhận rất lớn lực lượng, nhưng này một cái tát vẫn đem Tuyết Lạc suý bay đi ra ngoài. Hơn nữa khóe miệng tràn đầy huyết, cả nửa bên mặt cũng phù thủng lên đến. này thanh thúy tiếng vang khiến cho hư không yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Gia hỏa này, thực quang, thiên trận kỳ phủ tuyết lạc, bị hắn một cái tát cấp suý ở tại trên mặt. Kết rắn chắc thực làm mất thể diện. Một màn này, dữ dội nhục nhã, tựu ngay Nguyệt Khinh Sa cũng ngây ngẩn cả người. Nàng hiển nhiên không có đoán trước đến này đi vào người như thế bá đạo. Hơn nữa cũng như thế mạnh mẽ. Lâm Phong nhìn chằm chằm kia bị hắn suý bay ra đi thân ảnh. Lạnh lùng nói thanh, cầm ta đảm đương tiền đặt cược. Thua, lại nghĩ sẽ đối phó ta. Của ngươi hôn, thật là tiện. Nói xong, Lâm Phong thân hình chậm rãi chuyển cúa, hướng tới Nguyệt Khinh Sa nhìn lại. Chứng kiến Lâm Phong kia khóe miệng hiện lên nụ cười, Nguyệt Khinh Sa mắt đẹp cứng đờ. Gia hỏa này, sẽ không ngay nàng cũng muốn đối phó nhé. Thần sắc đám đông cũng đều lại lần nữa bị kiềm hãm. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong cười yếu ớt tiến lên. Đạo, ngươi đã đặt ra này tiền đặt cược, nàng không có thực hiện, kia liền ngươi tới nhé. Nói xong, Lâm Phong cước bộ bước ra, đi vào Nguyệt Khinh Sa trước người, cười nói, có Mỹ vừa hôn, ta cũng là không thiệt thòi. Nguyệt Khinh Sa ánh mắt cứng đờ, cười nói, ngươi một khi đã không hiếm lạ tuyết lạc hôn, tự nhiên cũng sẽ không hiếm lạ của ta. Sai lầm rồi, ta còn tự hiếm lạ của ngươi. Lâm Phong khóe miệng nụ cười có vẻ có chút tà dị, khiến cho Nguyệt Khinh Sa trong lòng nhảy lên. Nếu là nàng không đáp ứng, gia hỏa này có thể hay không cùng đối phó tuyết lạc giống nhau, một cái tát đem nàng suý bay ra đi. Người này không chỉ có suý bay tuyết lạc, còn muốn Nguyệt Khinh Sa hôn. Đám người một trận không nói gì. Nguyệt Khinh Sa chứng kiến Lâm Phong khóe miệng ý cười, cười hi hi đạo, một khi đã như vậy, kia Khinh Sa liền hiến hôn. Nói xong, chỉ thấy nàng khẽ hướng phía trước, môi nhưng lại thực hướng tới Lâm Phong trên mặt mềm nhẹ hôn hôn, khiến cho mọi người ánh mắt cứng ngắc, vô số người cũng sinh ra ghen tị thần sắc. Này vừa hôn lúc sau, Nguyệt Khinh Sa trực tiếp xoay người dẫm trận tại chỗ rời đi, cười nói, này vừa hôn, ta nhớ rõ. Lâm Phong nhìn thấy Nguyệt Khinh Sa rời đi thân ảnh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn thoáng qua. Này thiên trận kỳ phủ có 81 phủ, không biết có bao nhiêu sao mênh mông. Cước bộ một bước, Lâm Phong thân ảnh hướng tới xa xa mà đi, không ngừng hướng tới trong đám người gian xuyên thấu mà qua. Người này thực lực thật mạnh, nhưng mà hắn nhục nhã như thế thiên mạc cùng với tuyết lạc, khủng sợ bọn họ phủ người sẽ không bỏ qua người này. Mọi người mở miệng nói, còn có Nguyệt Khinh Sa, người này còn mạnh mẽ muốn Nguyệt Khinh Sa vừa hôn, không biết vừa muốn đắc tội bao nhiêu người, thật to gan. Người đàn nói chuyện Lâm Phong không biết, hắn cũng không thèm để ý. Giờ phút này, hắn đã đi tới kia mênh mông sơn phủ trong lúc đó, chứng kiến tám mặt bị mờ ảo phủ phong quay chung quanh, không khỏi thầm than, này thiên trận kỳ phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt vùng đất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.